Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, ma vật chi đô. Diệp sát đẳng cấp đã đạt đến rồi tinh toàn 5 sao. Hơn nữa còn là từ tinh toàn 2 sao trực tiếp nhảy tới. Diệp sát có thể liên vọt 3 sao, lý do là hai phương diện. Cái thứ nhất lý do đương nhiên là thi hoa. Tiến vào hoàn toàn thể sau thi hoa, thực lực mức độ lớn tăng lên, mà thi hoa thực lực, kỳ thực có thể nhận định là diệp sát thực lực, mà lại, đây là diệp sát sớm có dự liệu sự tình. Lúc trước vừa đạt được thi hoa thời điểm, thi hoa vẫn chỉ là hạt giống, mà làm thi hoa triệt để đào tạo thành công, tất nhiên sẽ vì mình thực lực mang đến một lần điên cuồng bạo phát. Một nguyên nhân khác đương nhiên là Brilliant Glory of the King Sword. Nói thế nào cũng là bảo khố danh sách trên đồ vật. Cũng có thể đối thực lực mang đến tăng lên trên diện rộng. Diệp sát dùng đầu ngón tay nhẹ chụp lấy bàn trà nỉ non nói. Hiện tại vấn đề là có cần phải lại mua chút cái gì không? Sương hoa cho diệp sát mang đến rồi cự ngạch tài phú. Diệp sát một đời trước đều không thể một lần cầm tới qua nhiều như vậy vàng khô lâu tệ. Kia thời điểm vì rồi mua xuống Brilliant Glory of the King Sword. Diệp sát bỏ ra mấy cái sân ga thời gian góp nhặt khô lâu tệ. Mà bây giờ, mua sắm xong Brilliant Glory of the King Sword sau, diệp sát còn thừa xuống 40 mai trái phải vàng khô lâu tệ. Hoàn toàn có thể mua một chút rất không tệ đồ vật. Nhưng là, diệp sát rất xoắn suýt. Luận tầm mắt, diệp sát hoàn toàn chính xác so những người khác cao rất nhiều. Dù sao có một đời trước trí nhớ tồn tại. Cho nên, diệp sát rất rõ ràng. Vô luận là năng lực, kỹ năng, trang bị, vẫn là vũ khí, chờ thực lực mạnh lên sau. Hướng bảo khố danh sách nghiêng về là chuyện tất nhiên, bởi vì một đời trước chính là như thế. Lúc đó phàm là tôn vương cấp cao thủ, trong tay ai không có một hai kiện bảo khố danh sách bên trong đồ vật. Lúc đó, nhưng phàm là công nhận tương đối mạnh đội ngũ, chi đội ngũ kia bên trong không có một hai kiện bảo khố danh sách bên trong đồ vật. Vấn đề ở chỗ, bảo khố danh sách duy nhất tính mang ý nghĩa phát triển quá chậm người, chỉ có thể lấy ăn cơm thừa rượu cạn. Tiếp theo, bởi vì cao giá cả, muốn mua bảo khố danh sách bên trong đồ vật, nhất định phải tích lũy tiền, dựa vào một hai cái nhà ga thu hoạch, tuyệt đối không thể mua nổi. Giống diệp sát tìm tới xương hoa loại chuyện này, thuộc về xác suất cực nhỏ trường hợp đặc biệt, liền diệp sát cũng không biết rõ có hay không có lần nữa. Nếu không nữa thì chính là giống lần sau sân ga lúc như thế. Có cực độ nhiệm vụ nguy hiểm đang chờ. Tử vong đoàn tàu cũng là không keo kiệt cầm ra bảo khố danh sách đồ vật xem như ban thưởng. Cho nên, diệp sát cá nhân khuynh hướng nhưng thật ra là tích lũy tiền. 40 mai vàng khô lâu tệ. Hoàn toàn chính xác cũng có thể chọn lựa một cái bảo khố danh sách bên trong đồ vật rồi. Nhưng không thể nghi ngờ khẳng định là khuynh hướng hạng du. Thậm chí hạng chót mà có này 40 mai vàng khô lâu tệ đặt cơ sở. Diệp sát tự tin chỉ cần lại trải qua 2-3 cái sân ga. Đem tài phú tiếp tục tích lũy sau. Hắn chọn lựa chỗ trống sẽ lớn hơn nhiều. Hô, diệp sát hít sâu một hơi. Thông tin cá nhân nói, vẫn là trước như vậy đi. Diệp sát quyết định vẫn là nhìn xem tình huống lại nói. Dù sao chỉ là mua sắm đồ vật nói. Chờ thần bí âm thanh thông chi sau. Có lẽ còn có thời gian mấy tiếng mới có thể đến trạm tiếp theo. Điểm này thời gian mua sắm đồ vật đầy đủ rồi. Diệp sát nghĩ như thế lấy. Sau đó đứng dậy tiến vào phòng ngủ. Tại phòng tắm rửa mặt sau. Liền đem chính mình ném đến giường trên. Đã lâu bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá, diệp sát cần lấy thời gian nghỉ ngơi tựa hồ có chút dài. Bởi vì, tử vong đoàn tàu tại quỷ bóng rừng rậm đỗ thời gian. So diệp sát tưởng tượng dài nhiều rồi. Một mực đợi đến ngày thứ 10 thời điểm, thanh âm thần bí mới vang lên, tuyên cáo 5 ngày sau tử vong đoàn tàu đem một lần nữa khởi hành. Này mang ý nghĩa hoàn thành nhiệm vụ người, nhất định phải trong vòng 5 ngày gấp trở về. Không hoàn thành nhiệm vụ người, cũng phải bắt gấp rồi. Đương nhiên, những này cùng Diệp Sát không nhiều a quan hệ. Hắn muốn làm là chờ đợi, dòng dã nửa tháng sau, tử vong đoàn tàu mới một lần nữa khởi hành. Thần bí âm thanh cũng vang lên lần nữa. Chỉ bất quá, lần này thanh âm thần bí nhắc nhở có chút không giống. Tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 2 giờ đến Ma Vật Chi Đô. Tuyên bố nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1. Tìm kiếm Noe di tích. Cũng từ di tích bên trong mang đi Noe bia đá. Lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ nhưng tự động rời khỏi. Tự động rời khỏi cũng trở lại tử vong đoàn tàu nhân viên phục vụ. Đem tước đoạt nhân viên phục vụ chức vụ. Một lần nữa phân phối tiến vào tử vong thùng xe. Có nhân viên phục vụ mang về Noe bia đá. Tất cả mọi người nhiệm vụ hoàn thành sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. Mang về Noe bia đá nhân viên phục vụ có thể dùng Noe bia đá tại tòa ăn giao đổi chất lỏng quái vật. Cũng đạt được đặc thù ban thưởng, 30 mai vàng khô lâu tệ trở xuống, chỉ định đạo cụ một cái, chức vị kiểm tra đánh giá thêm điểm, thanh âm thần bí không có nói bình thường thùng xe sự tình. Đại biểu bình thường thùng xe lần này không có bất kỳ một tiết đến Ma Vật Chi Đô. Nhiệm vụ lần này, thuần túy chính là nhân viên phục vụ sự tình. Đương nhiên, những cái kia bị nhân viên phục vụ đưa vào Ma Vật Chi Đô người không tính. Đồng thời, Ma Vật Chi Đô tại Diệp Sát trí nhớ bên trong không có chút nào ấn tượng. Hắn một đời trước cũng không có đi qua nơi này. Sự thực trên, cái này cũng phi thường bình thường. Diệp Sát một đời trước đã trải qua rồi vài chục lần tử vong đoàn tàu sân ga. Không sai biệt lắm tiếp cận 20 lần. Mà cái này một thế tiến về tử vong đoàn tàu sân ga cũng không ít. Nương theo lấy tử vong đoàn tàu tiếp tục tiến lên, không còn trùng điệp xác suất tự nhiên sẽ càng lúc càng lớn. Diệp Sát một đời trước chỉ nhớ ưu thế, tất nhiên cũng sẽ không ngừng cắt giảm. Đây là Diệp Sát trong lòng đã sớm chuẩn bị sự tình. Cũng là không đáng ngạc nhiên. Lúc này đồng thời, Diệp Nguyệt lần nữa gõ Diệp Sát thùng xe cửa. Tại Diệp Nguyệt sau lưng, còn đi theo một tên thoạt nhìn có chút thật thà cường tráng nam nhân. Nói thật, Diệp Sát nhìn thấy đối phương tiến vào thời điểm, không tự chủ được bị hấp dẫn rồi ánh mắt. Tương phản thực sự quá cường liệt rồi. Diệp Nguyệt là tiểu cô nương hình thể, mà tên kia cường tráng nam nhân. Thân cao chí ít tại 190 trở lên, chỉ sợ đều tiếp cận 2 thước, một thân cơ bắp như là đá hoa cương vậy góc cạnh rõ ràng. Vai rộng ngực dày, quả thực giống như là tháp sắt đồng dạng. Diệp Nguyệt nói, giới thiệu một chút, đây là Vương Lực Khôn, hắn hoàn toàn phù hợp ngươi yêu cầu. Ngươi tốt, Vương Lực Khôn một bên cào đầu, một bên hướng Diệp Sát đưa tay. Thoạt nhìn có chút khờ ngốc, xấu hổ mà cười cười nói, ta nhất định cố gắng. Diệp Sát nói, cận chiến. Vương Lực Khôn nói, có thể, nhưng ta chủ phòng ngự, ta có thép hóa cùng nham hóa 2 tầng năng lực, còn có cơ bắp cố hóa năng lực, sơ cấp tái sinh năng lực, cao cấp xương cốt tái sinh năng lực, ta có đồng dạng đạo cụ, gọi là tường sắt không hủy chi môn. Hiệu quả là, Vương Lực Khôn líu lo không ngừng trực tiếp đem chính mình năng lực cùng đồ vật đều nói ra. Để Diệp Sát rất là không lời. Gia hỏa này hoặc là chính là thật ngốc, hoặc là chính là tâm tư thâm trầm. Nào có vừa gặp mặt cứ như vậy nói rõ ngọn ngành. Ngừng, đủ rồi, Diệp Sát nói, ngươi không cần phải nói rõ ràng như vậy. Vương Lực Khôn sửng sốt sau đó nói. Ta đem chính mình sở trường nói cho ngươi, không phải càng thích hợp ngươi chỉ huy sao? Diệp Sát vỗ vỗ cái trán, làm sao cảm giác gia hỏa này thật sự ngốc, làm sao sống đến bây giờ? không có bị người hố chết sao? Diệp Sát nói, không có quá phức tạp chỉ huy. Người phụ trách chống cản công kích. Chúng ta phụ trách công kích. Liền đơn giản như vậy. Vương Lực Khôn cười ngây ngô nói. Kia không còn gì tốt hơn rồi. Đơn giản dễ hiểu. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.